Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 511, Thần Bí Đại Tiểu Thư. 15, Hai Càng, Diệp Thanh Thanh khuôn mặt cũng một mảnh dại ra. Dù là nàng nghĩ như thế nào, cũng thật không ngờ thập tam hoàng tử thế nhưng hội hu tôn hàng đắt tiền đến Diệp ra tìm chính mình. Ngay sau đó, trên mặt liền nhiễm thượng một tầng dạng mây đỏ. Ta đi đổi nhất kiện quần áo, Diệp Thanh Thanh lập mã mở miệng. Nàng hiện tại mặc bất quá là trong nhà thường phục, trước mắt thập tam hoàng tử đến, nàng tự nhiên không có khả năng lấy như vậy hình tượng tới gặp hắn. Diệp Đức đương nhiên cao hứng gật đầu, nơi này khoảng cách Diệp Thanh Thanh xương phòng rất gần, đổi nhất bộ quần áo đi ra cũng không đến nhất chén trà nhỏ thời gian. Nếu là Diệp Thanh Thanh có thể cho thập tam hoàng tử lưu lại một ấn tượng tốt, có thể thành công tiến hoàng tử phủ, cho dù là một cái thiếp thất, kia cũng là bay lên chi đầu a. Phải biết rằng thập tam hoàng tử mẫu thân chính là Thục Phi nương nương. Thục Phi nhà mẹ đẻ lại đương triều tể tướng. Cho dù hoàng thượng lập tứ hoàng tử vì thái tử, thập tam hoàng tử thế lực như trước không thể khinh thường. Ba huyền đừng nói hoàng tử phi sườn phi, cho dù là thập tam hoàng tử thiếp thất, kia cũng là ít nhất kinh thành thiên kim tiểu thư. Giống bọn họ như vậy thương hộ, ngày thường lý ngay cả vừa thấy mặt thập tam hoàng tử đều khó như lên trời. Hắn lập mã sửa sang lại giường như mình hình tượng, kích động không thôi tới gặp thập tam hoàng tử. Thảo dân Diệp Đức bài kiến thập tam hoàng tử trên mặt nhìn không thấy hỉ bi. Hắn không có kêu Diệp Đức trước đứng lên, chính là nhìn chằm chằm Diệp Đức mặt xem, nhìn một hồi lâu nhi, thẳng đến Diệp Đức nơm nớp lo sợ, hắn mới mở miệng, miễn, hắn tuy rằng không có mặc hoàng tử phục, nhưng này một thân quý khí bức người khí độ nhưng cũng là nhiếp nhân nhanh. Diệp Đức vốn kích động không thôi tâm bị hắn nhìn xem khẩn trương không thôi. Diệp Đức, ngươi quả nhiên là sinh một cái hảo nữ nhi a, nhìn sau một lúc lâu. Thập tam hoàng tử mới mở miệng nói như vậy một câu. Diệp Đức sờ không chuẩn thập tam hoàng tử tâm tư, bất quá nghe thế câu khi, hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, thập tam hoàng tử khen chật rồi, Thanh Thanh kia nhà đầu bất quá là ở tú ký thượng so với người bên ngoài nhiều lĩnh ngộ một chút. Diệp Thanh Thanh, nghe được Diệp Đức nói lên Diệp Thanh Thanh, thập tam hoàng tử trên mặt xả ra một chút tựa tiếu phi tiếu. Nguyên lai các ngươi là thật sự không biết Diệp Thiều Hoa tú ra cầm tú sơn hà đồ. Thập tam hoàng tử nguyên vốn tưởng rằng, Diệp ra cùng Mộc Thậm Vân cùng nhau lừa gạt chính mình. Khả hiện tại nhìn đến Diệp Đức như vậy biểu tình, hắn hiểu được, nguyên lai Diệp Đức đám người là thật không biết, cầm tú sơn hà đồ. Diệp Đức không biết một người sắc mặt trở nên có như vậy mau. Hành cung nội hoàng thượng đại thọ chuyện này tự nhiên sẽ không dễ dàng làm cho ngoại nhân biết. Tin tức này cho dù ở trong triều loạn truyền, lại cũng sẽ không rơi vào tay Diệp phủ như vậy tồn tại trong tai. Hắn vốn kích động khắc chế chờ thập tam hoàng tử đến. Nếu là thập tam hoàng tử cao hứng, còn mới có thể đem Diệp Thanh Thanh thu làm thiếp thất. Khả không nghĩ tới là như vậy phát triển. Thập tam hoàng tử nói xong kỳ kỳ quái quái một câu sau. Liền ly khai Diệp ra. Cha, thập tam hoàng tử đâu? Diệp Thanh Thanh mặc vào giang lăng tú trang đẹp nhất nhất bộ quần áo. Vừa ra tới lại bị báo cho biết thập tam hoàng tử mới vừa đi. Nàng nháy mắt thập phần mất mát. Diệp Đức thái độ đối với thập tam hoàng tử cũng thập phần kỳ quái. Thanh Thanh, người tú kia phó tùng hạc duyên niên thật sự không đi công tác sai sao? Diệp Thanh Thanh lắc đầu. Cha, ngài cũng biết, này phó thêu là ta cùng giang lăng tú phường mấy chục cái tú nương cùng nhau hoàn công. Tìm biến chúng ta toàn bộ giang lăng, cũng không thể tìm được nhất kiện cùng tùng hạc duyên niên thọ đồ so sánh với thêu đến, Diệp Đức. Tự nhiên gặp qua Diệp Thanh Thanh cùng chư vị tú nương cùng nhau tú kia phó tùng hạc duyên niên. Đối Diệp Thanh Thanh rất yên tâm ni chẳng qua đáy lòng còn có một tia sầu lo. Lại bị giang lăng tú phường nhân quấy dây tiết tấu. Phụ nữ hai vội vàng tiến đến giang lăng tú phường. Vô hắn, bởi vì hôm nay giang lăng tú phường chính thức đón khách. còn bày ra vài kiện thập phần tinh mỹ xiêm y. Lão gia, tiểu thư, các ngươi yên tâm, thiên hạ Tú Phường lá gan quá lớn. Ở Giang Lăng ai chẳng biết nói chúng ta Giang Lăng Tú Phường mới là lớn nhất đầu. Người bình thường cũng chỉ sẽ đến chúng ta Giang Lăng Tú Phường. Hắn thiên hạ Tú Phường tuy rằng đánh một cái thiên hạ chiêu bài. Trên thực tế khai trương đến bây giờ, trên cơ bản không ai đi, Giang Lăng Tú Phường trưởng quầy nhìn đến hai vị chủ tử lại đây. Vội vàng đem tin tức nói cho hai người nghe, Diệp gia ở Giang Lăng nổi danh đã muốn thật lâu. Năm đó vẫn là tiếng tăm lừng lẫy hoàng thương. Vị kia Diệp Tú Nương đâm ra tú phẩm trích cấp trong cung có thân phận quý nhân dùng. Gần là vì này đó, Giang Lăng mọi người hội thượng vội vàng đến Diệp gia Giang Lăng Tú Phường. Diệp Đức nhớ tới Diệp Thanh Thanh cấp thập tam hoàng tử tú phẩm chuyện tình. Đột nhiên tìm đến Giang Lăng Tú Phường gã sai vặt, đối hắn thì thầm một phen. Gã sai vặt sau khi nghe xong trợn mắt há hốc mồm. Sau đó lập mã xuất môn, đem chuyện này bốn phía tuyên dương đi ra ngoài. Diệp Đức nói không phải này tha sự tình. Đúng là Diệp Thanh Thanh cấp bệ hạ tú quần áo tùng hạc duyên niên tú phẩm ni đầu năm nay tú. Phẩm có thể đưa đến bệ hạ trong tay. Kia nhưng là thật chuyện tình. Nguyên bản là nồi hơi vô giúp vui thương hộ. Cũng không từ một đám tiến lên đây Giang Lăng Tú Phường xem một phen. Diệp Đức còn nhìn đến trong đó một cái lui tới Giang Nam cùng phương Bắc đại thương hộ. Này thương hộ vẫn tiếp tục sử dụng Giang Nam Vân Cẩm cùng Mậu Cẩm. Lúc này đây thế nhưng cũng đến đây Giang Lăng Tú Trang. Hắn sắc mặt vui vẻ, nếu là cùng vị này đại thương hộ định ra lui tới. Về sau Giang Lăng Tú Phường sẽ không sầu mở rộng đến địa phương khác. Càng muốn, hắn lại càng cảm thấy Diệp Thanh Thanh là Diệp phủ vật biểu tượng. Xem ra năm đó sư thái thầy tướng số không có sai. Này nhị nữ nhi về sau quả nhiên là cái quý nhân. Diệp Đức cùng Diệp Thanh Thanh vội vàng thỉnh vị này đại thương hộ đi tửu lâu nói chuyện. Tửu lâu Diệp Thanh Thanh cố ý tuyển ở tại thiên hạ Tú Phường đối diện. Nhưng mà này hai người còn chưa kịp, lại nhìn đến dưới lầu nguyên bản trước cửa có thể giăng lưới bắt chim thiên hạ Tú Phường làm bọn. Hắn không dám tin một màn. Hết chương.